Tác phẩm Pháp Sư chương 50. Xin chào, Mars, thần chiến tranh. Đi nói lớn, hoàn toàn chết lặng vì sợ hãi, George chăm chú nhìn vào cái đầu đội mũ sắt to vật vã đang chậm chậm quay sang nhìn đi. Luồng điện của Pháp Sư chợt bật tanh tách bừng sáng lên, một màu vàng kêu xèo xèo và xung hơi nước bao quanh hắn. Bên trong chiếc nón bảo hiểm của ông thần, ánh sáng đỏ quạch cũng bừng sáng. Cái đầu quay lại lần nữa, phát ra âm thanh như tiếng đá nghiền và đôi mắt đỏ thẫm chiếu sáng rực nhìn thẳng vào cậu con trai. Hai con ma thần rừng trắng toát, Phobos và Deimos, rón rén ra khỏi vùng tối tăm và núp mình sau bệ đá, nhìn George một cách chăm chú. Chỉ mỗi việc liếc nhìn chúng thôi cũng đã khiến những đợt sóng hoảng hốt và kinh sợ chạy khắp mình mẩy cậu. Và cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy một trong hai liếm môi bằng cái lưỡi màu chàm thâm tím cũ kỹ. Thận trọng nhìn đi chỗ khác, cậu hướng sự tập trung vào Elder cổ xưa. Cậu không được tỏ ra sợ hãi, Machiavelli đã nói, và không hoảng hốt. Nhưng nói luôn dễ hơn làm, ngay trước mặt cậu, đủ gần để có thể chạm tay vào, là Elder mà người La Mã tôn kính gọi là thần chiến tranh. George chưa bao giờ nghe đến tên Hecate hay bà phù thủy Endor, và bởi vì không biết gì về họ nên không ảnh hưởng gì đến cậu. Elder này lại khác. Giờ cậu mới hiểu ý của Di khi hắn nói đây là một Elder vẫn được loài người hằng nhớ đến. Đây chính là Mars, chính là Elder mà người ta đã lấy tên ông để đặt cho một tháng dương lịch và một hành tinh. George cố hít vào một hơi thở sâu và kiểm soát nhịp đập của trái tim mình. Nhưng cậu lắc đầu mạnh đến nỗi cậu gần như không thở được. Cẳng chân cậu đông lại như thạch. Và cậu cảm thấy như thế mọi lúc. Cậu có thể đổ sụp xuống đất bất cứ lúc nào. Mím chặt miệng, cậu tự buộc mình đưa không khí qua đường mũi, cố gắng nhớ những bài tập thở mà cậu đã học ở trong lớp học võ thuật. Cậu ôm lấy mình thật chặt. Cậu hẳn có thể làm điều này mà. Trước đây, cậu đã từng nhìn thấy những Elder, cậu đã đối diện với những người bất tử và thậm chí đã đánh nhau với một con quỷ thời nguyên sơ. Sao điều này khó đến như vậy? George duỗi thẳng người, mở mắt và nhìn lên bức tượng Mars. Chỉ khác một điều, đây không phải là một bức tượng. Đây là một sinh vật sống, một lớp vảy xám xịt dày cộm và cứng ngắc phủ trên da và trên áo quần ông. Chỉ một chút màu sắc có nơi ông thần này là trong đôi mắt, chiếu đỏ rừng rực đằng sau một tấm mạng che mặt đậy kín mít trên khuôn mặt ông. Mars vĩ đại, đã gần đến thời, đi nói nhanh, thời các Elder trở lại thế giới của giống người. Hắn lấy hơi và đột ngột tuyên bố, chúng tôi có cuốn codex. George cảm thấy tiếng sột soạt của tấm giấy da nén dưới áo thun mình. Chuyện gì xảy ra cho cậu nếu họ biết cậu đang giữ hai trang giấy bị mất? Liệu họ có còn đánh thức cậu nữa không? Vừa nghe đề cập đến cuốn codex, đầu Elder thả về phía đi, đôi mắt dọi lên sáng quắc. Những cuộn khói đỏ trôi ra từ những kẽ hở của chiếc nón bảo hiểm. Lời tiên tri sắp được thực hiện. Đi tiếp tục nói nhanh. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ được nghe lời hiệu triệu cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ giải phóng những Elder thua trận và trả họ trở về đúng chỗ của họ như những người cai trị thế giới. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ trả thế giới này về với cảnh thiên đường, nơi có lần nó đã từng được như vậy. Bằng một âm thanh như đá nghiền, mà ngoặt hai chân ra khỏi bệ tường và xoay người để ông có thể ngồi đối diện với cậu con trai. George để ý, mỗi cử động của ông đều văng ra những vụn nhỏ xíu của cái gì trông như đá đầy trên mặt đất. Tiếng đi cất cao lên gần như một tiếng la. Và lời tiên tri thứ nhất trong cuốn codex đã xảy ra như dự định. Chúng tôi đã tìm thấy hai là một. Chúng tôi đã tìm thấy cặp sinh đôi huyền thoại. Hắn vẫy một tay về phía George. Giống người này sở hữu một luồng điện vàng dòng nguyên chất, còn luồng điện của cô chị sinh đôi của nó là bạc tinh khiết. Mà nghiêng đầu nhìn George, rồi xòe thẳng bàn tay đeo găng ra. Vẫn còn cách vai cậu con trai chưa đầy nửa thước thì luồng điện của cậu âm thầm tỏa ra quanh cậu. Ánh vàng lóe sáng rực, chiếu sáng hết gian phòng, biến những bức tường bằng xương bóng loáng thành màu vàng ánh kim, khiến Phobos và Deimos lon ton chạy nấp trong những vùng tối sâu nhất đằng sau bệ tượng. Bầu không khí khô chợt đượm nồng hương cam. Nhèo mắt, chắn bớt ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ chính da của mình. cảm thấy tóc trên đầu dựng đứng, tĩnh điện kêu lắc rắc. George nhìn những vảy cứng bắt đầu rơi ra từ những đầu ngón tay của Mars, để lộ lớp thịt đen sạm, khỏe khoắn bên dưới. Luồng điện của ông thần lóe sáng, viền quanh bức tượng bằng một lớp sương mờ màu đỏ tím, và nước da mạnh khỏe của ông bắt đầu bừng sáng một màu đỏ như đang giận dữ. Còn những tia lửa li ti cuộn khỏi luồng điện và dính vào da thịt ông lại nhanh chóng biến mất đi, rồi một lớp vảy trắng xám như màu đá bao phủ lên nó. George cau mày, trông như thể luồng điện của ông thần đang cứng lại thành một lớp vỏ dày bao lấy ông, từ từ biến ông thần đá trở lại. Năng lượng của đứa con gái đã được đánh thức. Đi nói tiếp, tiếng hắn vang vang trong gian phòng. Đứa con trai thì chưa. Nếu chúng ta muốn thành công, nếu chúng ta định đưa các Elder trở lại, năng lượng của đứa con trai này phải được đánh thức. Mas Untor, ông sẽ đánh thức thằng bé chứ? Ông thần cắm thanh kiếm rộng bản rất cao của ông xuống đất. Kiếm nhọn dễ dàng phập sâu vào mặt sàn bằng xương. Vòng cả hai bàn tay cầm chuôi kiếm và chồm người ra trước để nhìn. Không tỏ ra sợ hãi và không hoảng hốt, rốt thẳng người và đứng dướn cao. Rồi nhìn chằm chằm vào khe hẹp hình chữ nhật của cái mũ sắt bằng đá. Trong khoảng một tích tắc, cậu nghĩ cậu đã bắt gặp một ánh lóe từ đôi mắt xanh lơ nhạt sáng quắc trong vùng tối đó, trước khi chúng hóa thành màu đỏ và lại rực sáng lên lần nữa. Luồng điện của George nhạt dần thành một lớp sáng mờ đục, và hai vị thần rừng bỏ đến ngay lập tức, trèo lên bệ tượng, ngó săm soi vào cậu con trai. Bây giờ, sự đói khát hiện ra rành rành trong đôi mắt chúng. Cặp sinh đôi. Phải mất một lúc sau, George mới nhận ra là Mars nói. Tiếng ông thần êm dịu một cách đáng ngạc nhiên và không thể tin được âm thanh lại mệt mỏi và buồn chán như vậy. Cặp sinh đôi ư? Sự nghi ngờ trong giọng nói của ông lộ rõ. Dạ, George lắp bắp. Tôi có một người chị sinh đôi, Sophie. Ta đã từng có hai đứa con trai sinh đôi, rất lâu rồi. Ma nói, giọng ông mất hút và xa xăm. Ánh sáng rực màu đỏ bên trong cái mũ sắt của ông nhạt dần và đôi mắt xanh lơ lại nhấp nháy. Những đứa con trai ngoan, những đứa con trai giỏi, ông nói thêm, và George không rõ là ông nói với ai. Ai lớn? Ông hỏi. Người hay đứa con gái? Sophie, George nói, chợt cong môi cười nghĩ đến chị gái mình. Nhưng chị lớn hơn chỉ 28 giây. Và ngươi có yêu quý chị ngươi không? Mars hỏi. Hơi ngạc nhiên, George nói. Có, đúng vậy. Ý tôi là, có, tất nhiên tôi rất yêu quý chị gái mình. Chị ấy là chị sinh đôi của tôi mà. Mars gật đầu. Romulus, đứa con trai nhỏ của ta, cũng nói y như vậy. Nó thề với ta rằng nó rất yêu quý anh trai nó, Remus. Và rồi chính nó đã giết thằng anh. Gian phòng bằng xương rơi vào sự im lặng chết chóc. Nhìn vào chiếc nón bảo hiểm, George nhìn thấy đôi mắt của Mars Untor biến thành màu xanh lơ và ướt át. Và cậu cảm thấy chính đôi mắt cậu cũng đầy những giọt nước mắt cảm thông. Rồi những giọt lệ của ông thần xì xì sôi lên khi đôi mắt ông một lần nữa lại lóe đỏ rực. Ta đã đánh thức luồng điện của những đứa con trai ta, ban cho chúng quyền sử dụng năng lượng và khả năng vượt trên những năng lượng và khả năng của giống người. Tất cả những giác quan và cảm xúc của chúng đều được nâng cao, gồm cả những cảm xúc ghét sợ và yêu. Ông dừng lại một chút và rồi nói thêm. Chúng gần nhau, rất thân thiết, cho tới khi ta đánh thức các giác quan của chúng. Điều đó đã phá hủy chúng. Lại một khoảng dừng khác. Lâu hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta không đánh thức ngươi, vì lợi ích của chính ngươi và của chị gái ngươi. George chớp mắt ngạc nhiên rồi ngoái nhìn đi và Machiavelli đứng đằng sau, tay người Ý dửng dưng bình thản. Nhưng đi lại giống hệt George, cả hai đều sững sờ. Mars từ chối đánh thức cậu sao? Thần Mars, pháp sư cất lời, thằng bé phải được đánh thức. Đó là lựa chọn của nó. Mars nói ôn tồn, tôi yêu cầu. Ánh sáng bên trong chiếc mũ bảo hiểm của ông thần sáng rực. Ông yêu cầu cơ đấy. Nhân danh chủ nhân của tôi, tất nhiên là vậy. Đi nói nhanh, chủ nhân của tôi yêu cầu. Chủ nhân của ông không thể yêu cầu gì nơi ta hết, pháp sư ạ. Mars thì thào. Và nếu ông nói một lần nữa, ông ta thêm, ta sẽ thả những người bạn của ta trên ông. Phobos và Deimos bám lên vai Dee và nhìn xăm soi vào Dee. Cả hai đều thèm thuồng đến nhỏ dãi. Đó là một cái chết khủng khiếp. Ông ta nhìn lại Jot. Đây là sự lựa chọn của ngươi và của một mình ngươi. Ta có thể đánh thức năng lượng của ngươi. Ta có thể làm cho ngươi đầy sức mạnh. Đầy sức mạnh một cách nguy hiểm. Đôi mắt đỏ lóe lên sáng rực. Ngay ở giữa tâm mắt, rực cháy bỏng một ánh màu vàng. Đây có phải là những gì ngươi muốn? Vâng, Jot nói không chút chần chừ. Nó có giá, mọi thứ đều có giá của nó. Tôi sẽ trả, Jot nói ngay. Mặc dù cậu không hình dung được cậu phải trả như thế nào. Mars gật đầu, một cái đầu rất lớn. Đá nứt vỡ và nghiền ken két. Một câu trả lời hay, một câu trả lời đúng đắn. Hỏi ta về giá là một sai lầm. Phobos và Deimos khúc khích. Nếu Jot có thể coi những âm thanh đó là cười. Cậu chợt biết rằng những người khác đã phải trả giá khi ra sức thương lượng với thần ngủ. Sẽ đến một lúc ta có dịp nhắc người nhớ rằng người mắc nợ ta. Ông thần nhìn qua đầu Jot. Ai sẽ làm người cố vấn cho thằng bé? Tôi. Dee và Machiavelli đồng loạt nói. Jot quay người nhìn hai người bất tử, ngạc nhiên vì câu trả lời của họ. Trong hai người này, cậu nghĩ cậu sẽ thích Machiavelli cố vấn hơn. Pháp sư, nó là của ông. Mars nói sau một lúc cân nhắc. Tôi có thể đọc được mục đích của ông và những động lực của ông khá rõ. Ông định dùng thằng nhỏ này để đưa các Elder trở lại. Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó. Nhưng ông ta nói thêm, đầu ông xoay nhìn Machiavelli. Tôi không thể đọc luồng điện của ông. Tôi không biết ông muốn gì. Có lẽ vì ông chưa quyết định. Đá lòng ra và kêu cọt kẹt khi ông thần đứng dậy. Ông cao ít nhất phải đến 2m1. Cái đầu đội mũ bảo hiểm của ông gần đụng đến trần. Quỳ xuống. Ông ta nói với Jot, nãy giờ đã gập gối sẵn rồi. Mà giật mạnh thanh kiếm khổng lồ của ông ra khỏi sàn và quay nó vun vút cho đến khi nó ở ngay trước mặt cậu con trai. Jot phải liếc mắt mới nhìn được lưỡi kiếm. Nó ở quá gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy những chỗ sứt mẻ và sẹo rỗ và có thể nhận ra những vết mờ nhất của hoa văn xoắn ốc xuống đến giữa thanh kiếm. Tên thị tộc của cậu và tên của cha mẹ cậu là gì? Miệng Jot quá khô khiến cậu gần như không thể nói được. Tên thị tộc? Ồ, tên họ là Newman. Cha tôi là Richard và mẹ tôi là Sarah. Đột nhiên, cậu nhớ Hecate cũng đã hỏi Sophie những câu hỏi y hệt vậy. Chỉ mới cách đây 1-2 ngày. Xong, cậu cảm thấy như cả một đời. Âm sắc trong tiếng nói của ông thần thay đổi, trở nên mạnh hơn. Đủ lớn để Jot cảm thấy độ rung trong xương cậu. Jot, con trai của Richard và Sarah trong thị tộc Newman, loài giống người. Ta sẽ ban cho ngươi sự đánh thức. Ngươi đã nhận thức rằng đây không phải là một món quà. Và có một giá phải trả. Nếu ngươi không trả, ta sẽ hủy diệt ngươi và tất cả mọi thứ trong lòng ngươi tha thiết yêu thương. Tôi sẽ trả, Jot nói bằng giọng nặng nề, mạch máu giật thình thịch trong đầu cậu, chất adrenaline chạy qua khắp thân mình. Ta biết ngươi sẽ trả. Thanh kiếm khổng lồ chuyển động, đầu mũi chạm vào vai phải của Jot, rồi qua bên trái trước khi quay lại bên phải. Một đường viền mờ nhạt nhất từ luồng điện của cậu nhấp nháy hiện ra quanh người. Những lọn khói vàng ánh kim bắt đầu cuộn khỏi mái tóc vàng hoe của cậu và hương cam tỏa mạnh dần lên. Từ giày về sau, người sẽ nhìn thấy bằng sự sắc sảo. Đôi mắt xanh lơ của Jot biến thành hai đĩa vàng cứng rắn. Ngay lập tức, nước mắt tụ lại và chảy xuống gương mặt cậu. Chúng đỏ ửng và trên bề mặt là một lớp vàng hóa lỏng. Người sẽ nghe bằng sự rõ ràng. Khói ngoằn ngoèo tỏa ra từ hai tai cậu. Người sẽ nếm bằng sự tinh khiết. Jot mở miệng và ho khan. Một luồng xương mờ nhạt vàng nghệ xuất hiện. Và những tia lửa li ti màu hổ phách nhảy múa giữa lưỡi và răng cậu. Người sẽ chạm bằng sự nhạy cảm. Cậu con trai đưa hai tay lên mặt. Chúng bừng sáng rực rỡ đến nỗi gần như trong suốt. Những tia lửa nhảy lên và uốn vặn giữa mỗi ngón. Và những cái móng tay rất thường hay bị cắt cùn của cậu giờ như những tấm gương sáng lóa. Người sẽ ngửi bằng sự mãnh liệt. Bây giờ cậu hầu như được bao phủ hoàn toàn trong làn khói ánh vàng. Nó chảy nhỏ giọt ra khỏi mũi cậu, trông cứ như thể đang thở ra lửa. Luồng điện của cậu dày ra, cứng lại quanh hai vai và ngang qua ngực, trở nên sáng chói và phản chiếu. Thanh kiếm của ông thần lại chuyển động lần nữa, gõ nhẹ nhẹ lên vai cậu con trai. Thật vậy, luồng điện của ngươi là một trong những luồng điện mạnh nhất mà ta từng gặp. Mars điềm nhiên nói. Có một thứ khác ta có thể tặng cho ngươi. Một món quà. Và thứ này ta tặng không. Ngươi sẽ thấy nó rất hữu dụng trong những ngày tới. Xòe rộng bàn tay trái, ông đặt nó trên đỉnh đầu thằng bé. Ngay tức khắc, luồng điện của George bật lên thành ánh vàng chói rực. Những dải lửa vàng uốn éo, những khối cầu lửa vàng vụt khỏi người cậu và nảy tưng quanh phòng. Luồng ánh sáng và sức nóng nổ tung đã chạm phải Phobos và Deimos, khiến chúng kêu ré lên và bò trườn ra phía sau bệ tượng đá. Nhưng chỉ sau khi nước da xanh nhật của chúng bị rộp đỏ ửng, còn đỉnh đầu tóc trắng như tuyết của chúng bị sạm đen và xoăn tít lại. Ánh sáng nổ tung đó làm đi té khuỵu xuống. Hai bàn tay đeo găng che kín mắt. Hắn lăn tròn, vùi mặt vào hai tay khi những quả cầu lửa nảy bật khỏi sàn và trần, bắn tung tóe lên tường, để lại những vết cháy xém trên lớp xương bóng loáng. Chỉ mình Machiavelli là thoát được toàn bộ sức mạnh của vụ nổ ánh sáng. Hắn quay đi và hụp người lánh ra khỏi phòng vào những giây phút sau cùng trước khi ma chạm vào thằng bé. Thu mình như một trái banh, hắn núp sâu trong những vùng bóng tối bên ngoài cánh cửa, trong khi những dải sáng màu vàng đập vào tường bật ra và những trái banh năng lượng cứng ngắc rít ré lao vào hành lang. Hắn chớp mắt dữ dội, cố xóa đi những dư ảnh vẽ vằn vệt khô lại trên võng mạc hắn. Machiavelli đã được đánh thức trước đây, nhưng chưa bao giờ là bất cứ thứ gì ấn tượng sâu sắc như lần này. Mà đã làm gì cho thằng bé? Và món quà ông ta đã tặng cho nó là cái gì? Rồi thì, qua cái nhìn mờ mờ, hắn nhìn thấy một hình thù mơ hồ lấp lóa ánh bạc hiện ra ở đầu bên kia hành lang, và mùi hương vani tràn ngập hầm mộ.